Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, kình địch. Tại song phương làm nóng người hoàn tất về sau, đều về tới riêng phần mình phòng thay quần áo. Bọn hắn muốn tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Huấn luyện viên trưởng sẽ làm một chút lúc trước diễn nói cái gì? Đến cổ vũ sĩ khí. Bất quá mỗi người phong cách khác biệt. Có ít người là miệng pháo lưu, há miệng có thể nói đến cầu thủ đấu trí tràn đầy, sĩ khí dâng cao, có ít người thì là kiệm lời ít nói. Loại thời điểm này nói đến phi thường đơn giản, thời gian còn lại liền giao cho chính cầu thủ. Ferguson hiển nhiên không phải loại kia kiệm lời ít nói, được vinh dự, máy sấy, hắn mồm mép là phi thường lợi hại. Cái này từ hắn cùng Wenger cãi nhau liền nhìn ra được. Bây giờ tại trong phòng thay quần áo, hắn ngay tại cho mình đám cầu thủ cổ động. Rất nhiều người đều cho rằng thời tiết cùng sân bãi đối với chúng ta có lợi. Cho nên chúng ta khẳng định có thể thắng được trận đấu này. Ta không cho là như vậy. MU cần nhờ thời tiết cùng sân bãi hỗ trợ mới có thể thắng Bayern Munich sao? Nơi này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta muốn xông vào trận chung kết. Cái này là đủ rồi. Ta biết hôm qua đến bây giờ có rất nhiều truyền thông đều đang nói MU thắng chắc. Bởi vì Bayern Munich vận khí không tốt. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Càng là loại thời điểm này, càng phải gìn giữ cảnh giác. Trên thế giới này không có, nhất định có thể thắng, tranh tài. Nhất là tại Champions League bán kết càng là như vậy. Magath còn gửi hy vọng ở MU bên này khinh địch đâu. Nhưng là hiện tại nghe Ferguson. Khinh địch là không quá dễ dàng. Lấy Ferguson cay độc, hắn có thể sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt một chút không có danh tiếng gì đối thủ lúc khinh địch, nhưng tuyệt đối không thể có thể tại Champions League bán kết bên trong khinh địch. Có thể giết vào Champions League tứ cường, mặc kệ danh khí lớn bao nhiêu, không có một cái nào là dễ khi dễ quả hồng mềm. Cùng lúc đó, tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, Magath đang khẩn trương bố trí chiến thuật. Mặc dù những vật này trước đó đều nói qua, nhưng Magath lại không yên lòng. Nhất là tại một lần nữa khảo sát một phen sân bãi về sau, phát hiện sân bãi hỏng bét vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn càng là không yên lòng. Thế là muốn một lần nữa căn dặn một lần. Sân bãi không tốt, cho nên chúng ta muốn giảm bớt đau chân hạ cầu số lần. Như thế sẽ gia tăng chúng ta sai lầm. Trận đấu này, chúng ta muốn đánh cẩn thận một chút. Xử lý cầu muốn đơn giản cấp tốc. Không muốn ở phía sau trận tiến hành vô vị khống chế bóng. Cầm banh nhiều hướng phía trước truyền. Tận lực làm nhiều hai cái đường biên. Còn nhớ rõ chúng ta tại mấy ngày nay thời gian bên trong luyện tập sao? Tất cả cố gắng cũng là vì ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Hắn cũng không nói bên ngoài, sân những cái kia nhân tố, lại thời điểm này cũng đừng cho đám cầu thủ thiêm đổ. Lúc đầu nói không chừng đều quên, mình muốn lại đề lên đến, đơn giản chính là hoàn mỹ tâm lý ám chỉ. Đương tranh tài lúc bắt đầu, mưa cuối cùng là nhỏ, nhưng vẫn là tí tách rất bình thường đáng ghét. Sân bãi cũng không có bởi vì mưa nhỏ lại mà biến tốt. Nhất là trải qua làm nóng người về sau, nhìn càng thảm hơn, liền ở vào tình thế như vậy. Tranh tài bắt đầu, Bayern Munich đầu tiên kéo cầu. Bọn hắn tại đem bóng đá trở về chuyển mấy cước về sau, liền nhanh chóng đem bóng đá đá mạnh đá hướng về phía trước. Bất quá Lucas Sutton căn bản không có đội lên cầu. Bóng đá bị Bayern Munich hậu vệ trung tâm Vidic thay đi. Thấy cảnh này, truyền thông trên ghế không ít Trung Quốc phóng viên cùng nước Đức phóng viên đều tại lắc đầu thở dài. Bayern Munich lần này tiến công hiển nhiên là ý thức được sân bãi không thích hợp đi mặt đất, cho nên đổi đánh cao cầu. Lúc trước lúc huấn luyện, nghe nói bọn hắn cũng tiến hành chuyên môn có tính nhắm vào huấn luyện. Nhưng là, coi như thế, cũng y nguyên không có cách nào để cho người ta xem trọng bọn hắn. Bởi vì MU hai cái này hậu vệ trung tâm phòng không năng lực đều phi thường xuất sắc. Cho nên muốn dùng đánh đầu đến quyết một trận thắng thua. Đối Bayern Munich tới nói, chỉ sợ cũng không phải cái gì quá lựa chọn tốt a. Vì đích thân cao 1m89, đánh đầu xuất sắc. Leo Ferdinand thân cao 1m88, đồng dạng đánh đầu xuất sắc. Có hai cái này hậu vệ trung tâm tại MU trên cơ bản không cần lo lắng phía trước cầu môn phòng không vấn đề. Mà lại Bayern Munich bên này cũng khuyết thiếu loại kia đánh đầu đặc biệt xuất sắc. Tranh đỉnh năng lực rất mạnh tiên phong. Lucas Sutton sẽ đánh đầu, nhưng cũng không lấy đánh đầu tăng trưởng. Đầu của hắn cầu năng lực tại am hiểu đánh đầu tiên phong bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường. Hắn là một cái tương đối toàn diện xạ thủ. Nhưng toàn diện ý tứ chính là bất kỳ phương diện nào đều rất bình thường. Cũng không có cái nào là đặc biệt đột xuất. Mà lại Lucas Sutton thân thể tương đối gầy yếu. Thân cao cũng chỉ có 1m83. Không tính là quá cao. Tại cường tráng MU hậu vệ trung tâm trước mặt, hắn muốn tranh đội lên cầu là phi thường khó khăn. Nhìn xem vừa rồi quả cầu này đi. Hắn ra sức nhảy dựng lên. Lại bị Vidic tùy tiện từ trên đỉnh đầu đem bóng đá thay đi. Lucas Sutton là Bayern Munich phong tuyến bên trên duy nhất đánh đầu xuất sắc cầu thủ. Nếu như hắn đều không được, vậy liền chớ đừng nói chi là những người khác. Nhìn như vậy đến, trận đấu này chuyên gia phân tích Bayern Munich có tỷ lệ rất lớn thua cầu đúng là có đạo lý. Nhìn thấy Vidic nhẹ nhõm liền đem bóng đá đỉnh trở về. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra một trận reo hò. Thấy không? Nghĩ tại trên đầu của chúng ta dẫn bóng. Môn đều không có. Trận đấu này, MU là thắng chắc. Bayern Munich bên này tạm thời không có cách nào dựa vào đánh đầu đạt được. MU tại thời điểm tiến công cũng tại chủ đánh hai cái đường biên cao cầu truyền bên trong. Bọn hắn cũng dự định lợi dụng đánh đầu đến oanh mở Bayern Munich cầu môn. Một phương diện tự nhiên là sân bãi nguyên nhân. Một mặt khác, bọn hắn tại đánh đầu bên trên ưu thế cũng so Bayern Munich nhiều. Nước Anh cầu thủ bản thân liền am hiểu đánh đầu công phu. Lại thêm bọn hắn còn có một cái Cristiano Ronaldo. Vị này người Bồ Đào Nha vốn là cao lớn. Bật lên còn rất bình thường xuất sắc. Đánh đầu kỹ thuật 2 năm này tại MU cũng bị tôi luyện càng thêm đơn thuần. Hiện tại hắn đánh đầu đạt được đã biến thành một hạng phi thường có uy hiếp phương thức tấn công. Bên kia Bayern Munich cao cầu bị Vidic đỉnh ra. Bên này MU liền đến một lần đường biên truyền bên trong. Rooney vọt tới trước điểm. Mang đi Bayern Munich hậu vệ trung tâm Van Buyten. Mà Cristiano Ronaldo thì từ sau điểm xông lên. Sau đó nhảy lên thật cao. Lucio nguyên địa lên nhảy. Vậy mà tại độ cao bên trên so Cristiano Ronaldo còn thấp một chút. Cristiano Ronaldo nhảy lên thật cao, đồng thời thật thọt tới bóng đá. Bất quá tại Lucio thiếp thân quấy nhiễu dưới, hắn cũng không có đỉnh chính bóng đá. Bóng đá bị hắn đỉnh cao cao bay ra xà ngang. Nhưng liền xem như dạng này, MU lần này tiến công cũng so Bayern Munich có uy hiếp nhiều. Cho nên nhìn trên đài phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bayern Munich fan bóng đá chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh đụng tới. MU fan bóng đá cũng không có vì quả cầu này chưa đi đến cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Bọn hắn phát ra reo hò. Bọn hắn tin tưởng chiếu cái này tình thế phát triển tiếp. MU dẫn bóng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cristiano Ronaldo vừa rồi nhảy thật cao. Người Bồ Đào Nha bật lên phi thường xuất sắc. Cho nên lúc trước các truyền thông đem Vinh cùng Cristiano Ronaldo tiến hành một cái so sánh. Tại cái này so sánh bên trong, Cristiano Ronaldo đánh đầu năng lực toàn thắng Vinh. Cái này thi đơn bên trên so sánh là phi thường có đạo lý. Kỳ thật MU chiến thuật rất đơn giản. Chính là để còn lại cầu thủ cho Cristiano Ronaldo làm yểm hộ. Để hắn có thể vọt tới phía trước cầu môn đi đánh đầu tranh đỉnh. Lấy Cristiano Ronaldo đánh đầu năng lực. Thêm chút đi yểm hộ. Muốn bảo vệ tốt hắn. Xác thực rất khó khăn. Cristiano Ronaldo hiện tại trạng thái rất tốt. Tiến bộ cũng rất nhanh. Ta cảm thấy không được bao lâu. Hắn liền có thể đuổi kịp Vinh sáng tạo thành tựu. Cristiano Ronaldo bây giờ bị rộng khắp xem trọng không phải không đạo lý. So sánh Vinh tới nói, hắn cũng xác thực càng toàn diện. Bóng đá phát triển xu thế là cần cầu thủ càng ngày càng toàn diện. Nhìn từ điểm này, người Bồ Đào Nha là một cái phi thường hiện đại cầu thủ. Đương kim giới bóng đá là thuộc về người tuổi trẻ. Barcelona có Messi, AC Milan có Kaká, Bayern Munich có Vinh, mà MU thì có Cristiano Ronaldo. Ngoài ra Chelsea Robben cùng Arsenal Fabregas cũng đều là tuổi nhỏ thành danh thiên tài cầu thủ. Tương lai thế giới bóng đá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt tất nhiên là những người trẻ tuổi này tranh đoạt. Đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhao nhao tán thưởng Cristiano Ronaldo biểu hiện. Bất quá Cristiano Ronaldo đối biểu hiện của mình cũng không hài lòng. Đánh đầu chưa đi đến cầu về sau. Hai tay của hắn dùng sức hướng xuống vung. Trên mặt tất cả đều là biểu tình bất mãn. Hắn đối với mình yêu cầu cao. Hy vọng quả cầu này có thể tiến. Cho nên chỉ cần chưa đi đến cầu hắn liền có thể như vậy. Có lẽ chính là loại này đối với mình tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Mới khiến cho hắn tiến bộ cấp tốc. Trở thành Premiership tốt nhất cầu thủ ngay tại trận này bán kết trước đó. Hắn vừa mới được tuyển bản mùa giải Premiership tốt nhất cầu thủ. Hắn cũng không có bởi vì vinh quang còn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Liền dương dương đắc ý. Hắn đã quyết định chủ ý. Sẽ không ở trận đấu này bên trong thủ hạ lưu tình. Hắn muốn triệt để đánh tan vinh quang. Muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy mình nói được thì làm được. Nói muốn đánh bại vinh quang. Chính là muốn đánh bại vinh quang. TV tiếp sóng hiển nhiên vô cùng rõ ràng trận đấu này lớn nhất xem chút ở đâu. Cho nên tại Cristiano Ronaldo biểu hiện xuất sắc về sau, tiếp sóng lập tức liền cho vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Cristiano Ronaldo đã bắt đầu phát lực. Như vậy vinh quang sẽ ứng đối ra sao đâu? Đặc tả trong màn ảnh vinh quang cũng đang xem hướng Cristiano Ronaldo. Vừa rồi Cristiano Ronaldo nhảy dựng lên đánh đầu thời điểm, nét mặt của hắn còn hơi kinh ngạc tới. Bất quá biểu tình kia thoáng qua liền mất. TV tiếp sóng cũng không có bắt được. Vinh quang là kinh ngạc tại Cristiano Ronaldo bật lên. Hắn phát hiện cái này người Bồ Đào Nha bật lên vậy mà cũng rất tốt. Khó trách truyền thông đã nói đầu của hắn cầu tốt hơn chính mình đâu. Cũng tốt. Vậy liền tại trận đấu này bên trong so một lần. Nhìn đến tột cùng là ai đánh đầu tốt. Vinh quang nắm lại nắm đấm. Hắn hiện tại tràn đầy đấu trí. Nếu như chỉ là đơn giản dùng đánh đầu dẫn bóng. Hắn cảm thấy không có ý gì. Nhưng nếu như là tại cùng một cái phi thường xuất sắc am hiểu đánh đầu đối thủ cạnh tranh bên trong. Dẫn bóng. Kia liền càng có ý nghĩa. Vinh quang liền thích loại này có tính khiêu chiến sự tình. Tại loại này khiêu chiến bên trong, hắn có thể thu hoạch được to lớn cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu gần với kiếm được một số tiền lớn. Vinh quang hăng hái mà. PS, cho mọi người nói vấn đề. Ngày 17 tháng 10, ta tại Tứ Xuyên Đại học Giang An Giáo khu có một cái sân trường tuần giảng hoạt động. Chủ yếu cho mọi người giảng thuật ta Internet sáng tác kinh lịch. Nếu có tại thành đô đối với cái này cảm thấy hứng thú bằng hữu, có thể tại ngày 17 xế chiều đi xuyên đại nhìn sông giáo khu. Chính là mài tử cầu nơi đó. Làm xuyên đại xe trường học đi Giang An giáo khu vây xem chân nhân. Chú ý, không thể trực tiếp đi Giang An giáo khu A. Nơi đó quản siêu cấp nghiêm. Ngoại nhân đều không bỏ vào tới. Cho nên chỉ có thông qua ngồi xe trường học phương thức tiến đến tương đương ngày 17 6 giờ rưỡi chiều ta. Tại Giang An giáo khu cùng chờ các ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.